Chương 3052, con em gia tộc. Ngươi cũng không tệ, nếu là ta bị bọn họ như thế đuổi theo, sớm đã bị bọn họ đánh thành cặn. La Thiên Quân cũng không có Trầm Tường loại này thời không chi lực. Trầm Tường mang theo hắn nơi thuấn di, cũng may vạn đạo lăng mộ coi như rất lớn, bất quá tại chưa tới nửa giờ sau, ở đây mặt cũng đã thiên sang bách khổng, bị oanh đánh ra tới cự hố cũng như cùng to lớn thành thị, nhưng lại sâu không thấy đáy. Các ngươi kiên trì một đoạn thời gian nữa, ta trận pháp rất nhanh thì muốn bố trí xong, Phong Khả Nhi nói. Trầm Tường dĩ nhiên muốn nhanh lên một chút ly khai cái chỗ này, sau đó phản hồi đan thần bí cảnh, chỗ đó chí ít hội an toàn bộ một ít. Mộ Dung Hồng Liên trên không trung nhìn, đồng thời một mực truy tung Trầm Tường, cũng không biết nàng có đúng hay không phản hồi, đối Trầm Tường ngạo thế thanh long nhớ mãi không quên, người kia thật là có chút bản lãnh. Mộ Dung Hồng Liên xuất thân ngạo thế gia tộc, vừa sinh ra chính là ngạo thế cảnh, nhưng nàng phi thường nỗ lực cũng chỉ là tu luyện tới ngạo thế cảnh thánh thể đỉnh phong mà thôi, nếu muốn tu luyện ra ngạo thế thần thể vẫn có chút khó khăn. Hôm nay truy sát Trầm Tường bốn kim nô mặc dù là ngạo thế thần thể, nhưng cái này kim nô là không có cảm tình lãnh huyết sinh linh, căn bản không có phát triển không gian, chỉ biết là sử dụng cậy mạnh. Dù vậy, thực lực của bọn họ vẫn như cũ rất mạnh, Mộ Dung Hồng Liên cũng không dám trực tiếp mặt đối bọn họ, mà Trầm Tường lại có thể tại đây chút kim nô điền cuồng truy kích dưới chạy trốn, mà không có bị một điểm thương, đây chính là phi thường khó được, mặc dù tại ngạo thế trong gia tộc mặt, cũng không có bao nhiêu người trẻ tuổi có thể làm được điểm ấy. Người này kêu Trầm Tường, hắn tự hồ cất giấu rất mạnh thực lực. Mộ Dung Hồng Liên đột nhiên đối Trầm Tường rất cảm thấy hứng thú, sau đó tiếp tục quan sát đến Trầm Tường. Hơn một canh giờ quá khứ, Phong Khả Nhi cuối cùng cũng bố trí xong cái kia trận pháp. Ngươi ngồi cởi lục đạo thần kính, sau đó mở ra cái kia trận pháp là có thể ly khai vạn đạo lăng mộ, Phong Khả Nhi nói. Trầm Tường lập tức xuất ra lục đạo thần kính, mang theo La Thiên Quân leo lên đi, sau đó thúc giục bên trong trận pháp thuấn di đến sát biên giới, sau đó nhằm phía cái kia phong ấn thời không kết giới. Mộ Dung Hồng Liên cũng không biết Trầm Tường đang làm gì, nàng xác định Trầm Tường không cách nào đột phá cái này thời không phong ấn, bởi vì này thời không phong ấn là bọn họ Mộ Dung gia cường đại ngạo thế trận bàn, là năm đó Hạ gia tìm bọn họ chế tạo. Trầm Tường ngồi cởi lục đạo thần kính nhằm phía thời không phong ấn kết giới, phi thường thuận lợi liền bay ra ngoài, dĩ nhiên đi ra. Mộ Dung Hồng Liên vô cùng giật mình, sau đó cũng đi theo ra, thế nhưng, nàng cùng sau khi ra ngoài, dĩ nhiên mất đi mục tiêu, nàng không có cảm ứng được một tia không gian ba động. Trầm Tường bất kỳ khí tức gì cũng không có lưu lại nơi này nhi. Nữ nhân kia thật đúng là âm hiểm, lại có thể âm thầm theo ta, hiện tại hẳn là đem hắn bỏ qua rồi a. Vừa mới Trầm Tường thế nhưng sử dụng phản lực lượng đem toàn bộ lục đạo thần kính hoàn toàn ẩn nấp, hơn nữa Phong Khả Nhi sử dụng phong ấn chi lực ẩn nấp toàn bộ, mới có thể tránh thoát Mộ Dung Hồng Liên truy tung. Bọn họ sau khi đi ra, cũng thấy đầu kia to lớn lão hổ lưng là có thể kiến tạo một cái sơn trang, có thể thấy được cái này con cọp có bao nhiêu sao thật lớn. Người này chính là Hạ Gia a. Cho lão tử chờ. Trầm Tường hừ một tiếng, sau đó rời xa vạn đạo lăng mộ, vài lần thuấn di sau khi, liền đi trước đan thần bí cảnh. Mộ Dung Hồng Liên, ngươi đắc thủ, Hạ gia công tử hỏi. Không có, hắn chạy mất, tên kia thật không đơn giản, cũng đừng trách ta không có nói ngươi. Mộ Dung Hồng Liên mày liễu công công, cười đến thập phần ngọt. Ngươi sợ hắn, thật là không có nghĩ đến, đường đường Mộ Dung gia nổi danh nữ cường giả, dĩ nhiên sợ một phàm nhân. Hạ gia công tử không khỏi nở nụ cười, tiếng cười tràn ngập khinh miệt, cũng không phải sợ. Mà là ta không làm chuyện không có nắm chắc, ta không có nắm chắc từ trong tay hắn đạt được ngạo thế thanh long, đương nhiên, ta là có nắm chắc giết chết hắn, chỉ bất quá giết chết hắn có ích lợi gì, ta lại không chiếm được ngạo thế thanh long, còn lãng phí khí lực. Mộ Dung Hồng Liên lắc đầu thở dài, ngươi tự giải quyết cho tốt a, chúc ngươi sớm ngày đạt được ngạo thế thanh long. Mộ Dung Hồng Liên mới vừa đi không bao lâu, nơi này liền xuất hiện chừng 10 cá nhân, trên người đều bị quang hoa bao phủ, mỗi một người đều phi thường cường đại, xem bọn họ khí chất cùng ăn mặc đều cùng Hạ gia công tử một dạng, chắc là ngạo thế trong gia tộc mặt đệ tử. Tất cả giải tán đi, các ngươi tới chậm. Hạ gia công tử hừ lạnh một tiếng, chỉ các ngươi loại tốc độ này cũng chỉ có ăn thị phần. Họ Hạ, ngươi cũng không có được ngạo thế thanh long a. Một gã nam tử áo lam ha hả cười, ngươi nếu là chiếm được, chỉ bằng tính tình của ngươi nhất định sẽ đắc ý đến bầu trời, thế nhưng ngươi nhưng không có. Trinh của tôi nét chính là nhìn ngươi mới vừa nói được như là bản thân ăn được thị một dạng. Lười cùng các ngươi lãng phí thời gian, ta đi trước. Hạ gia công tử giọng nói có chút phẫn nộ, sau đó khiến hắn đầu kia cự hổ cái mông đối về đám người kia thả một cái rắm, còn phun ra một đống lớn ô vật, cũng không biết là cái gì. Cự hổ không gặp sau khi, đám kia ngạo thế con em của gia tộc đều chửi ầm lên dâng lên. Cái này vương bát đản vẫn là như cũ. Một ngày nào đó, ta muốn đem hắn kia con cọp làm thịt, chỉ biết đối với chúng ta thối lắm, vô lễ gia hỏa. Cái này ngạo thế con em của gia tộc thoạt nhìn đều quan hệ không tệ, trái lại cùng Hạ gia công tử không cùng. Nơi này có Mộ Dung Hồng Liên khí tức. Lẽ nào nàng đã tới, họ Hạ lần này tay không mà về, lẽ nào ngạo thế Thanh Long bị Mộ Dung Hồng Liên chiếm được? Một người cảm ứng được Mộ Dung Hồng Liên tàn dư khí tức sau khi, cau mày nói, có khả năng này, Mộ Dung Hồng Liên có thể là phi thường khiêm tốn, mặc dù bị nàng đạt được, nàng khả năng biết nói mình không có được, cái này phiền toái, nếu là bị Mộ Dung Hồng Liên đạt được, Mộ Dung gia chẳng phải là thực lực cao hơn một tầng, nhất định là Mộ Dung Hồng Liên đạt được, không ai có thể chạy ra của nàng Hồng Liên thời không lĩnh vực, nàng khẳng định đoạt đi rồi ngạo thế Thanh Long, trở lại bẩm báo lên, đã nói đã bị Mộ Dung Hồng Liên cướp đi ngạo thế Thanh Long. Đã trở lại đang thần bí cảnh trầm tường, tự nhiên không biết phía sau còn ra hiện chuyện như vậy, nếu là hắn lại tiếp tục ở lại bên trong, đến lúc đó cũng sẽ bị một đám phi thường đáng sợ ngạo thế gia tộc đệ tử vây công, thật là nguy hiểm nha. Trầm tường tuy rằng về tới đang thần bí cảnh, nhưng hắn vẫn như cũ rất lo lắng, ngạo thế gia tộc phương pháp rất nhiều, nói không chừng có biện pháp có thể tìm tới ẩn trốn ở chỗ này hắn, đến lúc đó biết lan đến toàn bộ thiên đạo thế giới. Đạo tổ, ngươi liền lưu lại nơi này nhi tu luyện, ta không thể ở chỗ này ở lâu. Trầm tường nói, hắn đã làm ra tuyệt đối, muốn rời xa đan thần bí cảnh. Mà ở trước khi đi, hắn còn phải giáo hội những cô gái kia luyện chế thiên nguyên thánh thể đan, như vậy toàn bộ thiên đạo thế giới là có thể yên lặng phát triển. Ngươi nhất định phải cẩn thận, La Thiên Quân đối Trầm tường cũng tương đối yên tâm, đặc biệt biết Trầm tường có Phong Khả Nhi làm bạn. Ừ, Trầm tường trở lại Bách Hoa Thôn, đem ngạo thế gia tộc sự tình nói cho Lữ Kỳ Liên các nàng, làm cho các nàng có chuẩn bị, sau đó lại tràn ngập đi trước đan hương viên. Đem luyện chế thiên nguyên thánh thể đang kinh nghiệm nói cho cái này luyện đan nữ tử, cuối cùng lại đi tìm Tiết Tiên Tiên các nàng, nói cho các nàng biết bản thân muốn qua một đoạn thời gian mới có thể trở về. Đem sự tình đều xử lý xong sau khi, Trầm Tường lập tức ly khai thiên đạo thế giới, lại tới đến thần hoang trong.